Vũ Pháp Vũ Thiên, chương 42 tấn chức tiên thiên, oanh. Nhân nguyên đang tiến vào tô nham trong cơ thể, lập tức tản mát ra cực kỳ cường đại tinh thuần nguyên lực, những này nguyên lực thật giống như giả thú hung mãnh đồng dạng rải đến tứ chi bách hài. A. À. Tô nham phát ra một tiếng rên rỉ, trên trán gân xanh đều phát nổ đi ra, tại nhân nguyên đang nguyên lực thúc dục xuống, hắn toàn bộ làn da đều tựa hồ muốn nổ ra, hắn cảm giác được kinh mạch của mình đã nhanh bị chống được cực hạn. Giống như là muốn tùy thời bạo liệt. Bà ngoại. Tô nham thanh âm có chút khàn khàn, bất quá hắn lực ý chí cực kỳ cường hoành, vội vàng vận chuyển tâm thần, bắt đầu luyện hóa những này tinh khiết nguyên lực. Nguyên lực chính là chân chính tu sĩ tu luyện, võ tu, hậu vũ cảnh là tu luyện hậu thiên chân khí, đạt tới trước ngày sau, hậu thiên chân khí chuyển hóa làm tiên thiên chân khí đã có được nhất định được linh tính, tái tiến một bước tựu là linh vũ cảnh. Tiên thiên chân khí chuyển hóa làm tinh khiết nguyên lực, điều khiển thiên địa nguyên khí, chính thức ngự không phi hành, không gì làm không được. Mà Tô Nham hiện tại nuốt nhân nguyên đan, lại là phải đem trong đó tinh khiết nguyên lực chuyển hóa làm hậu thiên chân khí, đây là một cái phi thường khó khăn quá trình, hậu thiên chân khí cùng tinh khiết nguyên lực tầm đó có khó có thể tưởng tượng phẩm chất chênh lệch, căn bản là không tại một cái cấp bậc lên, hậu vũ cảnh võ tu, căn bản không cách nào thừa nhận tinh khiết nguyên lực trùng kích. Nhân nguyên đan thuộc về chính thức tu chân giới đan dược, ở thế tục ở bên trong, một hạt khó cầu, mà ở hậu vũ cảnh tu vi tự dám phục dụng nhân nguyên đan, Tô Nham tuyệt đối là người thứ nhất, bất quá một khi hắn thừa nhận ở tinh khiết nguyên lực trùng kích, cuối cùng bị chính mình luyện hóa, mang đến ình chỗ tốt cũng là vô cùng cực lớn đấy. Kỳ thật một quả nhân nguyên đan bên trong ẩn chứa tinh khiết nguyên lực hay vẫn là rất có hạn, từ Tiểu Bạch cùng Truy Phong nuốt luôn nhiều như vậy là có thể nhìn ra. Nhưng là cái này có hạn cũng là tương đối mà nói, đối với hậu vũ cảnh thất trọng thiên Tô Nham mà nói, một quả nhân nguyên đang ẩn chứa tinh khiết nguyên lực không thể nghi ngờ là cực lớn, mặc dù là một tia tinh khiết nguyên lực tại hậu thiên chân khí trước mặt, cũng là cự vô phách tồn tại, huống chi là một quả nhân nguyên đang bên trong ẩn chứa đấy. Nhân nguyên đang nguyên lực nổ tung, Tô Nham toàn thân cơ bắp đều tại chậm rãi cố lấy, hắn cố gắng vận chuyển, đối với những này nguyên lực tiến hành khai thông. Chậm chạp hướng về trong đan điền truyền tống, mà giờ khắc này đan điền cũng là kịch liệt lắc lư, vốn là ao tụ nước động giống như lục sắc đan điền, cũng có cực lớn phản ánh. Giờ phút này, Tô Nham đang tại thừa nhận cực lớn thống khổ, giống như thân thể tùy thời muốn bạo liệt, tinh khiết nguyên lực thẩm thấu tiến vào thân thể của hắn mỗi một bộ phận, tiến vào máu của hắn quản, kinh mạch, cơ bắp. A. À. Tô Nham đau nhức kêu to, mũi của hắn bên trong phun ra máu tươi, hai mắt đỏ bừng. Nếu như tiếp qua một lát, Tô Nham không chút nghi ngờ trong mắt của mình đều muốn bạo liệt. Đây cũng là Tô Nham biến dị đan điền bình thường mang cho thân thể của hắn tăng phúc khiến cho nhục thể của hắn so về người bình thường muốn cường hoành nguyên nhân. Nếu như đổi lại hậu vũ cảnh thất trọng thiên võ tu, giờ phút này chỉ sợ đã chịu không được, mẹ, cái kia hai tên gia hỏa nuốt luôn 400, lão tử cũng không tin làm không được cái này một cái. Tô Nham trong nội tâm nảy sinh ác độc, tiếp tục gia tăng đối với tinh khiết nguyên lực dẫn dắt. Đồng thời, trong đan điền phun ra lục sắc chân khí tiến vào toàn thân các nơi, khiến cho đau đớn lập tức giảm bớt một ít, đồng thời, cái kia lục sắc đan điền cũng làm ra cường đại phản ánh. Lục sắc đan điền nhìn thấy tinh khiết nguyên lực đưa vào, lập tức lộ ra hưng phấn trạng thái, giống như một cái thái cổ mang thú miệng lớn, một ngụm đem Tô Nham chuyển vận vào tinh khiết nguyên lực cho nuốt hết, hơn nữa rất nhanh chuyển hóa làm hậu thiên chân khí, đón lấy, đan điền giống như một cái khô cạn đã lâu hồ nước đang tiếp thụ cam lâm. Vậy mà trắng trợn hấp thu tinh khiết nguyên lực. Phát giác được đan điền loại biến hóa này, Tô Nham trong nội tâm lập tức vui vẻ, hắn rốt cuộc biết, đan điền của mình tại kinh nghiệm biến dị về sau, thừa nhận chi lực sâu sắc tăng cường, hắn cố nén thân thể mang đến đau đớn, chậm chạp địa đem tinh khiết nguyên lực hướng trong đan điền chuyển vận, có như vậy một cái bảo bối đan điền, thật là làm cho người ưa thích. Tô Nham đối với biến dị về sau đan điền càng ngày càng là thỏa mãn. Hắn vốn cho là muốn đem tinh khiết nguyên lực hoàn toàn chuyển hóa làm hậu thiên chân khí, là một cái cực kỳ chậm chạp quá trình, hiện tại xem ra, đoán chừng 3 ngày thời gian, mà có thể đem này cái nhân nguyên đan cho triệt để luyện hóa. Đã có ngay từ đầu kinh nghiệm, Tô Nham thời gian dần qua thục luyện, thân thể đau đớn cũng là sâu sắc giảm bớt, một ngày sau đó, khí tức của hắn tăng vọt, cuối cùng từ hậu vũ cảnh thất trọng thiên tấn thăng đến bát trọng thiên, nhưng là nhân nguyên đan mới bị tiêu hao 1/3 mà thôi. Nhân nguyên đan tinh khiết nguyên lực trải qua biến dị đan điền loại bỏ cùng luyện hóa về sau, hình thành tinh thuần nhất hậu thiên chân khí, chẳng những lại để cho Tô Nham tấn thăng đến bát trọng thiên, còn vì hắn vững chắc tu vi nhân nguyên đan, quả thực quá mỹ diệu. Tô Nham trên mặt lộ ra sắc mặt vui mừng, tiếp tục tiến hành cái này đối với nhân nguyên đan luyện hóa. 3 ngày về sau, Tô Nham thành công đem một quả nhân nguyên đan luyện hóa, đồng thời, hắn khí tức lần nữa tăng vọt, rốt cục tấn thăng đến hậu vũ cảnh cửu trọng thiên. Từng sợi chân khí theo trong cơ thể không ngừng bắn ra mà ra, giống như lục sắc hỏa tinh, tóc của hắn cùng quần áo đều không gió mà bay, cả người khí tức đều sau phục dụng nhân nguyên đan trước khi không biết gia tăng gấp bao nhiêu lần, chân khí tràn đầy, không ngớt không dứt, dùng ta thực lực bây giờ, đối phó tiên thiên cao thủ đều không là vấn đề a. Tô Nham tùy ý khẽ động, chân khí trải rộng toàn thân, hắn cảm giác mình có được vô cùng lực lượng, lục sắc chân khí tán phát ra, cũng là theo trước khi 1 mét phạm vi tăng trưởng đến 2 trượng, hậu vũ cảnh võ tu, chân khí phóng ra ngoài 2 trượng xa, đây là không thể tưởng tượng, Tô Gió đang tu thành hậu vũ cảnh cửu trọng thiên đã có một thời gian ngắn, nhưng là chân khí cũng chỉ có thể đủ phóng ra ngoài 2 m mà thôi. Tô Nham lợi dụng 3 ngày thời gian thăng liền 2 cấp, nếu là truyền ra ngoài, đoán chừng có thể đem người hù chết, cái này là nhân nguyên đan chỗ tốt, chỉ cần ngươi có thể chống đỡ chịu đựng được trong đó nguyên lực trùng kích, chỗ mang tới tốt lắm chỗ là cực lớn đấy. Tô Nham khí thế tràn đầy, lòng tự tin cũng là tăng vọt, hôm nay thực lực tăng lên, không thể chờ đợi được muốn tìm người luyện luyện tập, đem làm hắn quay đầu thời điểm, phát hiện cái kia 2 tên gia hỏa như trước bảo trì trước khi thái độ, một cái lẳng lặng đứng thẳng, cái khác nằm ngáy o o. Xem ra không ai theo giúp ta thử tay nghề rồi. Tô Nham bất đắc dĩ lắc đầu, hơi chút sống bỗng nhúc nhích thân thể, là lần nữa trảo lấy 2 khỏa nhân nguyên đan. Nhân nguyên đan mặc dù tốt, nhưng dù sao cũng là đan dược, nếu như phục dụng quá nhiều, khó tránh khỏi hội đối với chính mình tu hành tạo thành nhất định được ảnh hưởng, làm cho căn cơ bất ổn. Ta chỉ lợi dụng hắn đột phá tiên thiên, về sau là muốn theo dựa vào chính mình tu hành, không đạt tới linh vũ cảnh, là không đi đụng những đan dược này. Tô Nham biết rõ, nhân nguyên đan chính là lợi dụng một ít linh dược cùng tinh thuần thiên địa nguyên khí ngưng luyện mà thành, chính là chân chính tu sĩ cung cấp nguyên lực thiết yếu đồ vật, linh vũ cảnh phía dưới võ tu, lợi dụng nhân nguyên đan đại lượng tăng lên tu vi, rất dễ dàng làm cho căn cơ bất ổn, cho nên, Tô Nham dựa vào nhân nguyên đan tấn thăng đến tiên thiên cảnh về sau, sẽ gặp triệt để buông tha cho. Tấn chức tiên thiên, vượt qua xa hậu vũ cảnh tăng lên đơn giản như vậy, tinh khiết nguyên lực chẳng những muốn trước chuyển hóa làm hậu thiên chân khí, còn muốn từ hậu thiên chân khí chuyển hóa làm tiên thiên chân khí. Hậu thiên tấn chức tiên thiên là một cái tấn cấp quá trình, là võ tu một cánh cửa hạm, cũng không phải dễ dàng như vậy tự vượt qua đấy. Đã có trước khi kinh nghiệm, Tô Nham lần này có thể nói quen việc dễ làm, bất quá hắn cũng phi thường coi chừng, cũng không có như Tiểu Bạch cùng Truy Phong như vậy trực tiếp thoáng một phát nuốt, như cũ là một quả luyện hóa. Luyện hóa thứ 2 miếng nhân nguyên đan, như trước hao tốn hắn 3 ngày thời gian, chân khí trong cơ thể hắn đã phi thường tràn đầy, tự hồ đạt đến một cái bảo hòa độ, nhưng lại như trước không nghĩ lấy tiên thiên chân khí chuyển hóa dấu hiệu. Tô Nham đã kiên định thế tất muốn tấn chức tiên thiên quyết tâm, vì vậy lại đã uống một khỏa nhân nguyên đan lại trải qua 2 ngày nữa thời gian bị hoàn toàn luyện hóa, trong cơ thể hậu thiên chân khí đã giống như đại dương mênh mông. Nhưng là như trước không có đột phá tiên thiên dấu hiệu, hậu thiên tấn chức tiên thiên, đây là một cái bình cảnh, phải theo dựa vào chính mình cảm ngộ, ta như vậy hoàn toàn dựa vào ngoại vật, là tuyệt đối không cách nào tấn chức. Mặc dù hậu thiên chân khí lại tràn đầy, cũng chỉ là hậu vũ cảnh mà thôi. Tô Nham rốt cuộc hiểu rõ vấn đề chỗ, quyết đoán buông tha cho nhân nguyên đan, hắn chậm rãi đứng người lên, cố gắng cảm thụ được hậu thiên cùng tiên thiên khác nhau, hắn không có tu luyện đan nghi pháp, nhưng lại tu luyện mấy môn võ học, tại thời khắc này, thương ưng bát kích thủ, long xà triền ti thủ, thái cực quyền, tam môn võ học bị hắn nối liền đánh ra. Tô Nham ánh mắt ngưng tụ, mỗi một chiêu mỗi nhất thức đều uy vũ sinh phong, tại trong hư không đánh ra trận trận rung động, hắn tựa hồ đem không khí trở thành đối thủ của mình, liên tục không ngừng trùng kích. Đồng thời, chân khí trong cơ thể cũng là không ngừng cuồn cuộn, theo bàn tay của hắn, quả đấm của hắn, chân của hắn, thân thể của hắn từng cái có thể công kích bộ vị phúng dũng mà ra. Vù vù. Trong lúc nhất thời, toàn bộ trong mật thất đều bị lục sắc chân khí cho tràn ngập, theo mỗi một chiêu đánh ra, Tô Nham trên người đều phát ra ken két tiếng vang, cả người đều đang tiến hành lấy một hồi đại lột xác. Thời gian thoáng qua tức thì, chỉ chớp mắt là nửa tháng thời gian, tại cái này trong nửa tháng, Tô Nham một mực đều bảo trì cái này trạng thái, chưa từng có gián đoạn, ngày hôm nay. Két sát. Một tiếng giòn vang hình như là đến từ hư vô, cái kia vốn ly thể mà ra không khí trầm lặng chân khí tựa hồ nhiều hơi có chút linh tính, không ngừng tả hữu phiêu hốt, Tô Nham bàn tay lật qua lật lại, lục sắc chân khí lập tức ngưng kết thành một cái chân khí đoàn, cái này chân khí đoàn bị hắn dùng lực đẩy ra, trực tiếp thoát ly hai trượng phạm vi, âm âm đụng vào cứng rắn trên thạch bích. Âm âm. Toàn bộ mật thất đều tại đi theo rung rẩy, đồng thời, Tô Nham lục sắc đan điền cũng là không ngừng lăn mình, quay cuồng, ở đan điền trung tâm ra, hình thành một cái cự đại vòng xoáy, cái này vòng xoáy không ngừng khuếch trương, ở đằng kia vòng xoáy bên trong chân khí, linh xảo nhúc nhích, linh tính mười phần, những này là tiên thiên chân khí, theo vòng xoáy không ngừng phóng đại, tiên thiên chân khí cũng là càng ngày càng nhiều, tại thời khắc này, Tô Nham rốt cục thành công tấn thăng đến tiên thiên chi cảnh.